Yêu Thần Ký, chương 71, tự có cân nhắc, góc truyện audio.com, chấm, ta minh bạch. Dương Hân gật gật đầu, mỉm cười nói, ta đi về trước. Nhiếp Ly nói, cùng Dương Hân cáo biệt lặng yên từ tiểu môn rời đi. Giá mộng yểm yêu hồ kia, đạt tới 1 ức 2000 vạn, một thứ như vậy tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người đỏ mắt. Thực lực Nhiếp Ly trước mắt, nếu là bị người khác theo dõi, nhất định không có năng lực giữ được bảo vật như vậy. May mà, không ai biết mộng yểm yêu hồ lại đang trong tay Nhiếp Ly. Tất cả mọi người cho rằng mộng yểm yêu hồ đang dược Dương Hân cất giữ. Người bình thường là không dám làm cho Dương Hân chú ý, chung quy địa vị Dương Hân. Tại Quang Huy Chi Thành hết sức là quan trọng, Nhiếp Ly lặng yên rời đi. Cùng Nhiếp Hài, Nhiếp Ân hai người cưỡi xe ngựa về tới Thiên Ngân Thế Gia. Về cuộc đấu giá mộng yểm yêu hồ và các sự việc khác, tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ ai biết. Nhiếp Ly nhìn hai người Nhiếp Hài, Nhiếp Ân, trầm giọng nói, đó là hiển nhiên. Nhiếp Hài, Nhiếp Ân vội vàng gật đầu nói, bọn họ cũng minh bạch chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là bị người khác biết cái bình ngọc thần bí kia trong tay Nhiếp Ly, không chừng sẽ đưa tới một ít phiền toái, ngay cả Thiên Ngân Thế Gia đều không thể xử lý. Nay lợi ích của Nhiếp Ly, chính là lợi ích của Thiên Ngân Thế Gia. Chúng ta hiện tại liền về gia tộc sao? Nhiếp Hải dò hỏi, không, Nhiếp Ly lắc lắc đầu nói. Ta muốn đi toàn linh thương hội mùa yêu linh. Mùa yêu linh, người đã đến bạch ngân cấp. Nhiếp Ân đột nhiên nhớ tới cái gì? Dò hỏi, Nhiếp Ly trầm mặc một lát. Gật gật đầu, lúc này tựa hồ cũng không cần giấu giếm hai người Nhiếp Hải. Nhiếp Ân, được Nhiếp Ly xác nhận, Nhiếp Hải, Nhiếp Ân đều khiếp sợ nhìn Nhiếp Ly, ngược lại hít một ngụm khí lạnh, bọn họ đều nhớ rõ. Mấy tháng trước Nhiếp Ly chỉ vừa đạt tới thanh đồng một sao mà thôi. Nhanh như vậy đạt tới bạch ngân cấp, 13 tuổi bạch ngân yêu linh sư, lão thiên ơi, nhất định là tuyệt thế thiên tài. Toàn bộ lịch sử Quang Huy Chi Thành, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Yêu linh thứ nhất, nhất định phải chọn cho thật tốt. Ngươi muốn lựa chọn yêu linh loại gì? Chúng ta sẽ nói để ngươi có thể tham khảo. Nhiếp Hải trịnh trọng nói. Toàn linh thương hội bàn yêu linh, xác thật tốt nhất ở phía bắc Quang Huy Chi Thành. Đi đó hẳn là có thể mua được đúng loại yêu linh mình cần. Bọn họ không biết, Nhiếp Ly đã dung hợp ảnh yêu linh. Lần này hắn muốn đi, cũng không phải là mua một loại phổ thông yêu linh đơn giản. Nhiếp Hải có thể nói gì để hắn có thể tham khảo? Ta tự có chủ ý cho mình. Nhiếp Ly lắc lắc đầu nói. Nhiếp Hải, Nhiếp Ân nhìn nhau, tất cả đều cười khổ không ngừng. Bọn họ hoàn toàn quên. Trước mắt này là thiếu niên 13 tuổi. Căn bản không phải người thường. Nhất định là một tên yêu nghiệt. Bọn họ không thể thao túng bất cứ quyết định nào của Nhiếp Ly. Xe ngựa vùn vụt, chạy nhanh đi. Nhiếp Ly khiến Nhiếp Hải tự mình xác định phía sau không có người theo dõi. Lúc này mới yên tâm, Nhiếp Ly vẫn có chút lo lắng sẽ có người đang theo dõi hắn. Mặc kệ là thần thánh thế gia hay là hắc ám công hội. Cả hai thế lực đều quá mức khổng lồ. Tạm thời hắc ám công hội và thần thánh thế gia hẳn sẽ không chú ý tới hắn. Mấy siêu cấp thế lực này có thể để ý một thiếu niên 13 tuổi sao? Phỏng chừng đến khi hắc ám công hội và thần thánh thế gia bắt đầu chú ý tới hắn, Nhiếp Ly đã trưởng thành đến mức ngay cả bọn hắn đều không thể ứng phó. Toàn linh thương hội, phòng khách quý, sau khi đám người Nhiếp Ly từ Hồng Nguyệt đấu giá sở đi ra, toàn linh thương hội đã biết đây là nhà giàu mới nổi. Lập tức đem đám người Nhiếp Ly nghênh đón đưa vào phòng khách quý. Tiếp đãi ba người Nhiếp Ly, là một lão giả râu tóc bạc trắng, là thương hội đại trưởng quỹ của toàn linh thương hội, tên gọi Thiệu Minh Phong, làm trưởng môn nhân của toàn linh thương hội. Tin tức Thiệu Minh Phong rất là mau lẹ, Thiên Ngân Thế Gia tại Hồng Nguyệt đấu giá phòng ra tay hào phóng. Tin tức này rất nhanh liền đã truyền đến lỗ tai hắn. Cho nên Thiên Ngân Thế Gia đã bị liệt vào khách quý đặc biệt nhất. Ba vị thỉnh uống trà. Thiệu Minh Phong cười tủm tỉm nói. Cảm ơn thiệu trưởng quầy. Nhiếp Hải mỉm cười nói. Ta tới là muốn vì cháu trai của ta mua một yêu linh. Toàn Mộc Thương Hội chúng ta toàn tâm toàn ý phục vụ mỗi một vị khách hàng. Thiệu Minh Phong mỉm cười nói. Ánh mắt đánh giá một chút Nhiếp Ly. Không biết Nhiếp Hải gia chủ chuẩn bị mua loại yêu linh nào. Nơi này chúng ta có các loại yêu linh cái gì cần đều có. Thiệu Minh Phong cầm ra một tập, mặt trên vẽ các loại yêu linh, chừng mấy trăm chủng loại, mặc kệ là chủng loại, thuộc tính, vân vân, đều được Phi ghi rất rõ ràng, cũng ghi rõ ra một cái giá. Toàn Linh Thương Hội là nơi giao dịch yêu linh lớn nhất Quang Huy Chi Thành Bắc. Mỗi ngày đều sẽ từ các mạo hiểm giả mua vào đại lượng yêu linh. Sau đó buôn bán qua tay, trong đó không thiếu một ít yêu linh quý trọng, đẳng cấp càng cao, càng hiếm thì giá càng cao, chỉ cần mấy trăm mấy ngàn yêu linh tệ liền có thể mua được một loại yêu linh cần thiết. Trải qua giám định giá sau, khả năng sẽ cao tới mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn yêu linh tệ. Không biết thiên ngân thế gia sẽ mua loại cấp bậc yêu linh nào? Thiệu Minh Phong âm thầm nghĩ. Phải xem Nhiếp Hải coi trọng Nhiếp Ly cỡ nào. Nhiếp Hải nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Nhiếp Ly không có xem bản tập về yêu linh. Nhìn Thiệu Minh Phong hỏi. Thiệu trưởng quầy, ta tại nơi này mua loại yêu linh nào? Ngài sẽ giữ bí mật hay không? Thiệu Minh Phong có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta sẽ vì từng khách hàng mà bảo mật. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin. Hảo, Nhiếp Ly hơi hơi gật đầu nói, đem cái tập kia lại đây, chỉ vào trong đó nói, mộng yểm yêu linh, nơi này có bao nhiêu? Nghe Nhiếp Ly nói, Thiệu Minh Phong hơi hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua Nhiếp Hải, Nhiếp Ly chỉ là một tiểu hài tử có thể tự mình quyết định sao? Nhiếp Hải gật gật đầu, Thiệu Minh Phong nói, mộng yểm yêu linh là thứ thớt nhất cũng là yêu linh khó thuần phục nhất. Đề nghị của tiểu thiếu gia về con yêu linh này, ngàn vạn không cần lựa chọn mộng yểm yêu linh, nơi này chúng ta có tồn kho khả năng chỉ tầm 50 con mộng yểm yêu linh. Ta muốn tất cả, Nhiếp Ly nói, hy vọng thiệu trưởng quay cho ta cái giá tốt nhất, muốn mua tất cả, Thiệu Minh Phong hấp một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Ly biết đó là bao nhiêu tiền không? Nhiếp Ly mua nhiều yêu linh như vậy sao? Một người nhiều nhất cũng chỉ có thể dung hợp một con yêu linh mà thôi. Không sai, muốn mua tất cả, Nhiếp Ly chăm chú gật gật đầu. Nhiếp Hải, Nhiếp Ân cực độ khiếp sợ chừng Nhiếp Ly. Hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Yên tâm, ta sẽ trả tiền, Nhiếp Ly lạnh nhạt nói. Thiệu Minh Phong nhìn về phía Nhiếp Hải. Nhiếp Hải cười khổ gật gật đầu nói. Thỉnh thiệu trưởng quầy đem mộng yểm yêu linh sở hữu lấy lại đây đi. Chúng ta muốn mua tất cả. Được, Thiệu Minh Phong lộ ra thần tình kích động. Mộng yểm yêu linh 1-2 tháng mới có thể bán đi một con mà thôi. Nhiếp Ly muốn mua toàn bộ mộng yểm yêu linh tồn kho. Tuyệt đối đây là một đại khách hàng. Vội vàng cung kính nói. Thấy chư vị một lần tính mua nhiều như vậy yêu linh. Ta cam đoan cái giá tuyệt đối hữu nghị. Chúng ta tin tưởng thiệu trưởng quầy. Chung quy về sau chúng ta còn muốn tới nơi này mua nhiều loại yêu linh nữa. Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Từ miệng Nhiếp Ly nói ra. Trong nháy mắt, Thiệu Minh Phong đem Nhiếp Ly trở thành một đại nhân vật. Thật không biết tiểu hài tử này được giáo dục như thế nào. Nhất định là một người hiểu biết về yêu linh a chư vị chờ. Ta lập tức đi lấy mộng yểm yêu linh. Thiệu Minh Phong vội vàng rời đi. Tiểu Ly, ngươi mua nhiều mộng yểm yêu linh như vậy làm gì? Nhiếp Ân nghi hoặc hỏi. Nhiếp Ly rất có tiền. Ở trên đấu giá hội dục tiền còn chưa nói. Hiện tại đến nơi đây điên cuồng mua yêu linh. Cho là không có nơi tiêu tiền đi. Chung quy một người chỉ có thể dung hợp một yêu linh mà thôi. Ta tự có cân nhắc. Nhiếp Ly cười nhẹ nói, cách chương.